Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 67, mạnh lên biện pháp. Đuổi tới chi kia người chơi đội ngũ, đi theo Lực Hám Sơn Hà phía sau bọn họ, cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh giết vụn vặt quái vật. Đầu to quái vật, vẫn là Trần Binh cùng Dũng Giả Sly phụ trách đánh giết. Khoảng cách gần thấy Trần Binh cùng Dũng Giả Sly cái kia kinh người tổn thương. Chi này người chơi đội ngũ run sợ sau khi cũng nhìn thấy có thể còn sống hoàn thành thí luyện hy vọng. Mà có sự gia nhập của bọn hắn, Lực Hám Sơn Hà bọn hắn cũng có thể buông tay ra đến hỗ trợ đánh giết quái vật. Rất nhanh, lại có một nhánh người chơi đội ngũ bị giết. Bọn hắn cũng đương nhiên đi theo Trần Binh đội ngũ sau lưng. Kề vai chiến đấu đến bây giờ, Trần Binh cùng Dũng Giả Sly đã giết hơn 300 cái quái vật. Những quái vật này không có bất kỳ cái gì rơi xuống, nhưng sẽ dành cho cách xù kinh nghiệm, gia viên trong trò chơi. Cùng một đội ngũ người chơi giết quái lúc, tham dự quái vật đánh chết người chơi, đều có thể thu được kinh nghiệm. Nhưng phần lớn quái vật đều là Trần Binh cùng Dũng Giả Sly đánh giết. Tham dự đánh chết cũng liền cho Trần Binh cùng Dũng Giả Sly tăng thêm trạng thái tử kinh cức. Kinh nghiệm căn bản là Trần Binh cùng tử kinh cức cho phân. Tử kinh cức đẳng cấp lẽ ra chỉ có cấp 19. Liên sát hơn 300 cái quái vật về sau, cấp bậc của nàng lập tức lên tới 20. Trần Binh đem kinh nghiệm đều nhường cho Dũng Giả Sly. Dũng Giả Sly cấp 24 đã có không ngắn thời gian, trên người tích lũy kinh nghiệm không thấp. Tại liên tục đánh giết quái vật sau, đẳng cấp cũng đi tới cấp 25. Không chỉ có như thế, liên tục đánh giết quái vật, Dũng Giả Sly lần nữa thu hoạch được một khỏa Long Châu. Giống giống, thăng cấp thêm thu hoạch được Long Châu. Dũng Giả Sly rất đỗi hưng phấn, giết hết một bầy quái vật về sau, lại dẫn đầu nhào về phía trước một đoàn quái vật. Lưu Vân, mau nhìn nơi đó, hàng loạt quái vật bị đánh giết về sau. Trần Binh giết tới Hỏa Lưu Vân phụ cận. Hỏa Lưu Vân trong đội ngũ một tên dáng người tương đối cao người chơi, phát giác được phía trước quái vật có dị động, mới nghĩ đến không phải là boss giết tới đi. Nói như vậy bọn hắn nhất định phải chết. Nhưng con mắt trông đi qua, lại là nhìn thấy Trần Binh cùng Dũng Giả Sly tại đại sát đặc sát. Phía sau bọn họ theo hơn 20 cái người chơi. Những cái kia muốn mạng quái vật hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn xem cái kia kinh khủng tổn thương, này người chơi thấy con mắt muốn mù. Kịp phản ứng về sau, hắn vội vàng la lên Hỏa Lưu Vân. Hỏa Lưu Vân nghe vậy trông đi qua, Dũng Giả Sly vỗ pixel cánh, ở trên cao nhìn xuống công kích hết sức dễ thấy. Hỏa Lưu Vân con mắt thứ nhất nhìn thấy được Dũng Giả Sly. Nhìn qua Dũng Giả Sly một kiếm hơn 1000 tổn thương, Hỏa Lưu Vân nhịn không được hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn biết này Sly sủng vật tổn thương khả năng lợi hại, nhưng có lợi hại đến loại trình độ này sao? So sánh hắn cùng Dũng Giả Sly tổn thương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Này Sly là bật hack đi. Hỏa Lưu Vân trong lúc nhất thời nhịn không được có chút hoài nghi nhân sinh. Tại quá khứ, từng có một quãng thời gian, diễn đàn lưu hành qua một cái tiết mục nhỏ. Một cái người chơi nói hắn mang theo trên internet bạn gái tiến vào cái mới trò chơi luyện cấp. Kết quả không biết cái kia cái trò chơi bên trong Sly quái vật lên cơn điên gì. Rõ ràng là tân thủ thôn quái vật, lại từng cái lợi hại đến mức không tưởng nổi. Cái kia người chơi cùng bạn gái của hắn liên tục bị Sly đánh giết. Cuối cùng cái kia bạn gái bị ngược đến thảm rồi. Chửi bậy hắn, liền Sly đều đánh không lại. Liền chạy mất không thấy bóng dáng. Từ đó về sau, liền Sly đều đánh không lại. Liền thành siêu cấp thái điểu tiêu chuẩn. Hiện tại mặc dù không lưu hành, nhưng nếu là người nào đó bị người nói liền Sly đều đánh không lại, vậy liền đại biểu cho người này siêu cấp gà mờ. Có bao xa cách bao xa sẽ không sai. Đi qua Hỏa Lưu Vân cũng cầm qua lời này giễu cợt qua người khác. Nhưng lúc này Hỏa Lưu Vân bi kịch phát hiện, hắn thật là liền slide đều đánh không lại. Cái kia slide sợ là một kiếm liền có thể chết luôn hắn. Dũng giả slide tổn thương kinh khủng. Nhưng bởi vì trước đây đã biết dũng giả slide thu được pixel cánh. Pixel trên cánh kỹ năng không có người biết rõ. Đem cách dù tổn thương quy tội đến pixel trên cánh. Sủng vật thiên đường bên trong sủng vật tổn thương lại có ngoài định mức tăng thêm. Hỏa Lưu Vân vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng tùy theo, khi hắn thấy Trần Binh cái kia không chút nào kém cỏi hơn dũng giả Sly tổn thương về sau. Hắn kém chút dưới chân mất tự do một cái. Tên kia bật hack đi. Tổn thương làm sao có thể cao như vậy? Trong đội ngũ mặt khác thành viên cũng là nhìn sang. Thấy được Trần Binh cùng dũng giả Sly tổn thương. Lập tức có người biểu thị hoài nghi. Tùy tiện một tiễn liền là hơn 1000 tổn thương. Thương tổn của bọn họ liền người ta 4 phút một đều không có. Bọn hắn tự nhận so tổ này bên trong còn lại người chơi đều mạnh hơn. Cho dù có khác đội ngũ so với bọn hắn lợi hại, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mấy lần chênh lệch này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Khẳng định có gì đó cổ quái. Chúng ta đi qua. Theo ở bên cạnh hắn, cha cái hiểu rõ, Hỏa Lưu Vân trầm giọng nói ra, hắn càng nghĩ đã cảm thấy khả năng này càng lớn. Hắn thấy, coi như Trần Binh cùng dũng giả Sly trang bị cho dù tốt, tổn thương cũng không có khả năng vẫy bọn hắn mấy con phố xa như vậy. Khẳng định là Trần Binh sử dụng cái gì thủ đoạn nhỏ, bằng không thì không cách nào giải thích được. Tốt, chúng ta giết đi qua. Trong đội ngũ người còn lại đều không có dị nghị. Phương hướng xoay một cái, toàn lực hướng về phía Trần Binh cùng dũng giả Sly vị trí di động tới. Trần Binh dẫn đầu đội ngũ kéo không ít quái vật cừu hận. Tại lại giết một chút quái vật về sau, Hỏa Lưu Vân bọn hắn không có phí quá lớn khí lực. Thành công trốn thoát, cùng Trần Binh sau lưng lực hám Sơn Hà bọn hắn hội hợp. Đại ca, người kia và Sly tổn thương làm sao lại cao như vậy? Tụ hợp về sau, Hỏa Lưu Vân trong đội ngũ, một nữ mục sư người chơi liền thấy hiếu kỳ hỏi tới trước người chơi. Đương nhiên là lợi hại a, bằng không thì tổn thương tại sao có thể như vậy cao? Bị cha hỏi người chơi, thần thái sáng láng hồi đáp, vốn cho rằng chết chắc. Nhưng kết quả phát hiện có cái đại cao thủ có thể cứu bọn hắn. Này tự nhiên khiến cho mặc khác tinh thần đại chấn. Về phần Trần Binh cùng dũng giả Sly vì cái gì lợi hại như vậy, cái kia căn bản cũng không tại bọn hắn cân nhắc liệt kê. Chỉ cần có thể sống sót hoàn thành thí luyện, bọn hắn mới không quản được nhiều như vậy. Hỏa Lưu Vân trong đội ngũ người lại thay đổi biện pháp hỏi mấy người. Nhưng bị người hỏi bọn hắn chính mình cũng không biết. Tự nhiên không cho được Hỏa Lưu Vân muốn biết đáp án. Không quá Lưu Vân bọn hắn không hề từ bỏ. Quyết tâm muốn dò nghe. Nếu có thể biết Trần Binh cùng dũng giả Sly trở nên mạnh như vậy nguyên nhân. Bọn hắn lần này đi sâu mê vụ xâm lâm. Thăm dò cổ thành di chỉ. Liền trở nên dễ như trở bàn tay. Đến Hỏa Lưu Vân bọn hắn gia nhập. Đi theo Trần Binh người bên cạnh mấy đã có gần 30 người. Chiếm cả chi đại đội ngũ 1/3. Thí luyện mở ra đã có tốt một quãng thời gian. Thực lực yếu kém đội ngũ đã bị quái vật giết chết. Loại trừ tại Trần Binh bên người. Còn sống đội ngũ đã còn thừa không bao nhiêu. Trần Binh cùng dũng giả Sly điên cuồng đánh giết. Hơn 1000 tiểu quái bên trong. Đã có hơn một nửa bị giết chết. Boss mang theo còn lại phần lớn tiểu quái, hướng về phía chúng ta đi tới. Cứ việc Trần Binh một mực tránh cho quá sớm cùng boss tiếp xúc. Nhưng người chơi khác đội ngũ đã tử vong đến không sai biệt lắm. Còn sống gần như đều tại Trần Binh bên này. Boss dùng phần lớn quái vật không có mục tiêu công kích. rốt cục chủ động hướng về phía Trần Binh bọn hắn giết tới đây. Ba cái boss, tăng thêm hơn 200 quái vật. Trần Binh cùng dũng giả Sly tổn thương kinh người. Nhưng mà boss cùng tiểu quái không phải một cái khái niệm. Trần Binh cùng dũng giả Sly có thể dây tiểu quái, mà boss lại là có thể dây Trần Binh. Không cẩn thận, Trần Binh liền sẽ bị giết. Boss tại đánh giết người chơi khác đội ngũ lúc, thủ đoạn bọn hắn đã lớn khái được chứng kiến. Yếu nhất cái kia còn dễ nói, uy hiếp không lớn, nhưng mạnh một chút cái kia hai cái. Tùy tiện hai lần công kích, liền có thể giết chết ngay trong bọn họ tùy ý một cái. Nếu là giết là Trần Binh, cái kia tất cả mọi người phải xong đời. Quá nhiều quái vật, còn có ba cái boss, mọi người có hay không tạm thời tăng cường thực lực biện pháp. Chỉ dựa vào im lặng tuyệt đối hắn một người cùng sủng vật của hắn giết không nổi. Thấy đây là một cái cơ hội. Cái kia nữ mục sư người chơi thừa cơ lên tiếng nói ra. Nữ mục sư người chơi trước đó thấy Trần Binh đó cùng hài tên. Nhìn xem liền thấy giống im lặng tuyệt đối. Bởi vì hỏa lưu vân nguyên nhân, đối Trần Binh không có hảo cảm có thể nói. Dù sao Trần Binh cũng không nói hắn cụ thể là tên là gì. Nàng liền dứt khoát gọi Trần Binh làm im lặng tuyệt đối. Có biến mệnh biện pháp sớm đã dùng, còn cần chờ tới bây giờ. Người chung quanh lắc đầu, mục sư nói đến rất bí mật. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Cái kia im lặng tuyệt đối tổn thương. Im lặng tuyệt đối, ngươi có không có cách nào nhường ngươi đồng đội cũng thay đổi mạnh hơn một chút. Bằng không thì tiếp tục như vậy tất cả mọi người phải xong đời. Mục sư người chơi biết lúc này nói. Đến quá ẩn nấp không có hiệu quả. Nàng dứt khoát làm rõ nói. Trần Binh lợi hại như vậy. Nàng sẽ hoài nghi rất bình thường. Mà nàng cũng không phải khiến cho Trần Binh giao ra mạnh lên biện pháp. Chỉ là khiến cho hắn đem hắn đồng đội mạnh lên. Không phải có tư tâm. Nếu là Trần Binh làm. Cái kia tất cả mọi người liền có thể xác định. Trần Binh có để cho người ta có thể tạm thời trở nên rất mạnh biện pháp. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Bước Trần Binh nói ra. Trần Binh nghe vậy, liếc qua cô gái này mục sư người chơi. Hồi đáp, có a biện pháp gì? Nữ mục sư vội vàng thừa cơ hỏi. Tìm hệ thống nạp tiền a. Không nạp tiền ngươi làm sao lại mạnh lên? Trần Binh chững chạc đàng hoàng trả lời. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.